Lời này sao nghe như câu lạc bộ Tử Lan là do anh mở. Cậu cứ nói đùa, nó vốn là do tôi mở mà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 1. Về việc chuyên gia tâm lý học hành vi mà Quan Cầm có nhắc đến ở trên, bạn. Cốc truyện audio.com. Nào đọc Beauty sẽ thấy chỗ đó là hành vi học, nhưng theo như những gì mình học ở môn tâm lý học đại cương và sự tham khảo của thầy giáo, thuật ngữ tâm lý học hành vi được sử dụng nhiều hơn. Tâm lý học có 6 trường phái. Tâm lý học hành vi, tâm lý học cấu trúc, tâm lý học phân tâm, tâm lý học nhân văn, tâm lý học nhận thức, tâm lý học hành động. Còn hành vi học mình có tra cứu trên mạng nhưng nó khá ít thông tin, hoặc giả đây chỉ là người ta tách trường phái tâm lý học hành vi ra khỏi tâm lý học mà thôi. Một chi tiết nữa là đoạn Quan Cầm nói Lục Vân Dương biến mình thành tâm thần phân liệt, bản QT ghi là tinh thần phân liệt. Thuật ngữ tinh thần phân liệt này không có, thậm chí là nhân cách phân liệt cũng cô có luôn. Tìm hiểu về cái này khá là đau đầu, đến vụ án, nghi án vườn trường, có đề cập nhiều đến vấn đề này mình sẽ chú thích thêm. 2. Về chiếc Porsche của Mẫn Ngôn, trong bản QT ghi là, song cửa, mình cô hiểu tác giả ám chỉ xe chỉ có 2 cửa 2 ghế dạng thể thao hay là mỗi bên 2 cửa như bình thường. Mình nghiêng về vế trước nhiều hơn, theo miêu tả trong truyện thì xe có màu xanh ngọc, mình tra tìm thì ra được 2 dòng xe có màu này. Một là Cayenne, chiếc có màu xanh ngọc trong dòng này là Cayenne Diesel, hình ảnh của chiếc xe này đây. 2 là 911 Carrera, chiếc có màu xanh ngọc trong dòng này là 911 Carrera 4 Cabriolet. Cách chương.